giả phả. Cậu cả nó đại nó thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả nó có cầu con khẩn, cậu cả cái chưa đi cầu khẩn. Cậu cả nó lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch bức. Những cái kho cứ ăn mặc thức chút cần những thức cho chuyện mình xanh nè. Khoát tài sánh tài chủ cả mà không sợ ngã với cậu có đô la. Vẽ xanh vào trong cô ca và ngồi xuống pha hôn là ngân tình mà lúc. Don't be like